Bạch Hòa Thượng, Phật có dạy chúng sanh hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, không cần xin vì Ngài, chỉ một đạo sư, chỉ là người hướng đạo. Ngài không ban phước hay giáng họa cho ai cả. Nhưng trong kinh Dược Sư, Phật giới thiệu cho chúng sanh biết Đức Dược Sư cứu khổ và ban phước thật nhiều, ai cầu gì cũng được cả. Vậy điều đó trái ngược, xin Hòa Thượng giải thích cho con được rõ. Bởi vì kinh Dược Sư hay là kinh Địa Tạng thì những kinh đó nói nó khác hơn, mà người học Phật thì phải nghiền ngẫm cho thật kỹ. Lời trong kinh trước sau nó không có mâu thuẫn. Còn vì nói ở cõi Phật Di Đà, ở cõi Phật Dược Sư ban phước xuống họa. Nhưng mà tôi hỏi thật quý Phật tử, nếu mình đau mình tụng kinh Dược Sư ai cũng mạnh hết không? Nếu mà nói rằng Ngài ban phước xuống họa mà mình không mạnh hết thì sao? Thì như vậy cũng là phương tiện thôi. Đừng chấp phương tiện cho là cứu kính mà trái với cái đạo lý nhà Phật